Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Thiên Hàng Ân Trạch. A ngao ngao ngao ngao, ngao ô ô ô, mụ ma ma a. Thời gian dần qua lan đến gần toàn bộ Phong Quỳnh môn. Trưởng môn chính cùng nhà mình đệ tử nghiên cứu thảo luận trên việc tu luyện chuyện. Bỗng nhiên một trận gió lên. Hôm nay này gió làm sao như vậy lớn? Trưởng môn nhìn thoáng qua bên ngoài. Bỗng nhiên bị gió cát híp mắt. Rụi rụi mắt. Vừa quay đầu liền thấy nhà mình đồ đệ lên trời. Trưởng môn phi dịch. Thông nhi. Kéo lại nhà mình đồ nhi. Không đợi hắn dùng sức đem nhà mình đồ nhi kéo tới trên mặt đất. Bỗng nhiên một cơn gió truyền đến. À. Hai người trong nháy mắt tới một cái đại phong xa kẹt kẹt kít nha nha truyền. Nơi này phong cảnh nha thật là dễ nhìn. Trời đẹp mắt mới tốt nhìn. Phong Quỳnh môn a thật là dễ nhìn. Còn có cùng nhau vui vẻ hai sư đồ. Vui vẻ sư đồ tay nắm tay. Bất chi bất giác đến thế mà hát lên. Mãi mới chờ đến lúc trưởng môn kịp phản ứng. Nhắm lại thét lên miệng. Xấu hổ tiếp tục duy trì trưởng môn của mình hình tượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lên trên trời rất nhiều chấm đen nhỏ. Dự định bấm ngón tay tính toán. Tay co lại. Không động được. Bị nhà mình đồ nhi ngoan lôi kéo. Lại co lại. Vẫn là không buông tay. Đồ đệ a, vi sư cần bấm tay tính toán chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thủ thông giả bộ như cái gì đều không có nghe. Được, chính là không buông tay. Phi dịch ra mặt kéo ra. Lúc này bên người xuất hiện một bóng người. Một mặt đỏ đỏ xanh xanh không biết thứ gì. Ai? Cái này khí tức rất quen thuộc a. Hòa Thụy sư đệ. Phi dịch nhìn cái này cầm trong tay chén dĩa. Trên mặt một đống nhìn không ra nguyên hình đồ vật người. Trưởng môn sư huynh thật hăng hái a, thế mà lại còn khiêu vũ, hàm ẩn trào phúng, tốt ngươi cái Hòa Thụy, dưới tay các loại dùng sức, chính là thoát không nổi nhà mình đồ đệ. Sư đệ này trang dung cũng rất tốt. Trưởng môn phản kích, đúng vậy a, có thể ăn dùng kiểu mới nhất. Trưởng môn sư huynh muốn thử một chút sao? Hòa Thụy bình tĩnh nói, sư đệ. Vì huynh lần thứ nhất phát hiện ngươi như thế không muốn mặt. Hòa Thụy, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Phi dịch quyết định trước tiên đem hình tượng của mình thả một chút. Hỏi một chút vấn đề mấu chốt. Ngươi cảm thấy ta là muốn biết dáng vẻ sao? Hòa Thụy một mặt nhẫn nhịn không được nói. Càng thêm nhịn chịu không nổi là. Trên mặt những vật này thế mà làm không đi xuống. Sớm biết liền không nghiên cứu cái gì mới nguyên liệu nấu ăn. Phi dịch thức thời trầm mặc, khách quan mà nói, tựa hồ cùng nhà mình đồ đệ chơi đại phong xa cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Lúc này bên người bỗng nhiên, siêu, một chút, đi qua một cái vòng tròn linh lợi đồ vật. À, hai người một trận trầm mặc, vừa rồi, tựa như là tuân thiên a. Phi dịch châm trước mà hỏi, ngoặc kép chấm chấm, đại khái là tuân thiên lại tại chơi đùa cái gì mới dụng cụ. Tự giam mình ở bên trong cùng tiến lên ngày đi. Hòa Thụy quyết định muốn quên vừa mới nhìn đến. Tuân thiên tại một cái cầu bên trong tiến hành 360 độ hào vô nhân tính nhanh chóng xoay tròn. Đại khái là cái này gió là cái tuần hoàn xoay tròn gió. Làm tuân thiên lại một lần nữa theo bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm. Phi dịch nhịn không được đạp một chân. À à à ngao ngô hừ. Cầu bay về phía những phương hướng khác. Phi dịch, tin tưởng ta, ta chỉ là muốn cho nó dừng lại. Thủ thông, sư phụ, người thật là lòng dạ độc ác a. Hòa Thụy, người đặc meo coi là đá bóng đâu. Tuân thiên. Trưởng môn sư huynh không mang theo ngươi chơi như vậy à. Muốn nôn, muốn nôn. Lúc này ba người cùng Liêu Thanh cùng Dư Hề gặp nhau. À, Liêu Thanh cùng Dư Hề cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Hai người lưng tựa lưng dính vào nhau. cái này tốt, không còn là cái gì đại phong xa. Trực tiếp cùng mũi khoan đồng dạng, xoay tròn tiến lên, hai vị sư đệ, biết đây là tình huống như thế nào không? Phi Dịch gian nan mà hỏi, ngô ngô ngô, trên trời rơi xuống, Liêu Thanh, A Lạp Lạp, Ân Này, Dư Hề, ba người, này đều thứ đồ gì? Ngô ngô ngô ngô, Vân Phi Dương, Liêu Thanh, A Lạp Lạp Lạp, Trúc Cơ, Dư Hề, hai người bọn họ bất quá liền đi nhìn người độ kiếp náo nhiệt. Như thế nào có thể gặp phải loại sự tình này? Cũng may Phong Quỳnh Môn mọi người cùng nhau trải qua, hiểu rõ ba người, sư điệt, sư đệ Thiên Hàng Ân Trạch thật lợi hại. Vân Phi Dương cái cuối cùng đại chu thiên vận chuyển xong, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, trong thân thể lực lượng nồng đậm phảng phất yếu giật xuất lai. Hắn biết đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng là trúc cơ sau thế giới, cùng luyện khí kỳ hoàn toàn không giống. Trách không được nói trúc cơ sau mới thật xem như mở ra tu chân một đường. Tai mắt càng thêm thanh minh, đối với thế giới này cảm thụ càng thêm rõ ràng. Thật muốn hình dung, trước đó tựa như là cận thị 800 độ, hiện tại cận thị 500 độ. Tuy nói nhìn khác biệt không lớn, trên thực tế khác biệt rất lớn. Đây chính là trước mắt 10 tầng xa cùng 9 tầng xa khác nhau. Nhìn một chút đỉnh đầu, còn tốt hắn cơ trí, sớm ở phía trên mở cái cửa sổ mái nhà, không thì một cái lôi kiếp xuống tới, động phủ này liền muốn trùng kiến. Hoa, mệnh của hắn văn thật đúng là không tệ, rất đẹp trai. A, trên trời là không phải có cái gì, hắn giống như thấy được có thứ gì bay qua, đại khái là chim nhỏ đi, thị lực thay đổi tốt hơn. Cho nên liền nhìn càng xa hơn, bị xem như chim nhỏ Phong Quỳnh Môn đệ tử. Vân Phi Dương duỗi ra lưng mỏi, đứng lên, trên trời mạng văn cũng hợp thời tiêu tán. Kỳ quái, hắn làm sao không có cảm giác được Thiên Hàng Ân Trạch? Đại khái là 10 phần không rõ ràng cái chủng loại kia đi. Lúc này còn ở trên trời Phi Dương các vị, chỉ cảm thấy gào thét gió, bỗng nhiên trì trệ. Sau đó trong nháy mắt tiêu tán, ba ba ba ba ba ba, hạ sủi cảo đồng dạng. Tất cả mọi người đều bị ném tới trên mặt đất, cũng may Phong Quỳnh Môn bên trong không có người bình thường. Không thì liền vừa té như vậy, có thể ngã chết hơn điểm nửa. Luyện khí kỳ không ít người thụ một chút nội thương. Phi Dịch chậm rãi theo trên cây xoay người xuống đất, nhìn trước mắt biến cùng rừng sâu núi thảm đồng dạng Phong Quỳnh Môn, mí mắt một trận nhảy, nguyên bản cao mười mấy mét cây, hiện tại tựa như là ăn cái gì thuốc kích thích thay hình đổi dạng đồng dạng, trực tiếp cất cao đến mấy chục mét. Hắn cảm thấy cần tìm Vân Phi Dương nói chuyện. Vân Phi Dương, không, trưởng môn sư bá, ta cái gì cũng không biết. Vân Phi Dương mở cửa, nhìn bên ngoài không có một ai, thở dài một hơi, xem ra hắn độ kiếp không có quấy rầy đến mọi người. Lúc này, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. A, trong nhà này thực vật làm sao đều đã lớn rồi. Những cái kia linh trúc không chỉ có cao không ít, còn lớn gấp mấy lần. Nhiều thật nhiều tiểu trúc măng, nhị sư tỷ cho hắn những cái kia hạt giống toàn đều đã lớn rồi. Những thực vật này cũng không biết là cái gì, linh hoa hướng dương nhóm thế mà cũng đã trưởng thành. Hắn Kha Lực Lĩnh Yến Hằng còn không có xuất sinh đâu. Chẳng lẽ đây chính là hắn Thiên Hàng Ân Trạch giao phó quanh mình thực vật lấy sung túc linh khí? Kia cũng thực không tồi. Nếu là hắn trong sân có chút dược liệu quý giá liền tốt. Như vậy quả thực kiếm lật ra a. Giờ phút này Vân Phi Dương hoàn toàn không biết hắn Thiên Hàng Ân Trạch liên lụy toàn bộ Phong Quỳnh Môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,